ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 85, anh ta không xứng. Góc truyện audio.com. Có mang, Viên Tri Am hơi đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng nói. Đường Ân vỗ tay thành tiếng. Tốt quái Viên Tri Am nhìn thấy bộ dạng Đường Ân như vậy. Không kiềm chế được giễu cợt trong lòng. Thứ như đàn ông, bất kể là lớn tuổi hay ít tuổi, trong lòng đều có ý đồ xấu xa. Thảo nào có người nói, đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Quả nhiên không sai một chút nào. Vậy chúng ta đi thôi. Đường Ân mặt mũi hớn hở nói. Được, Viên Tri Am nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Trên mặt lộ vẻ nũng nịu. Thật sự khiến người ta vô cùng say mê. Đường Ân đi đằng trước. Động tác nhanh nhẹn, gần như là chạy chậm suốt dọc đường đi. Viên Tri Am đi theo sau lưng. Nhìn thấy Đường Ân hào hứng như vậy. Trong lòng càng đắc ý và cười lạnh. Bất kể như thế nào. Từ đầu đến cuối người đàn ông này đều không trốn ra khỏi bàn tay mình được. Miễn là lăn lên giường xong, sau này sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời mình. Một đường đi xuyên qua ngõ nhỏ, hai người nhanh chóng lên tầng. Mười mấy phút sau, sắc mặt Đường Ân tối sầm. Cô bị thiểu năng à, bảo cô quy nó. Cô lại ấn cái nút đấy. Chỉ toàn trói buộc, chỉ toàn vướng chân, tại sao cô lại ngu xuẩn như vậy chứ? Thế này mà cũng thua được sao? Ông đây vừa thần rồi. Cô lại tặng cho đối phương hơn 20 người. Trong đầu Viên Tri Am trắng xóa. Nhìn màn hình vi tính trước mặt. Cô ta cảm thấy có phải mình đi nhầm chỗ rồi hay không? Chứng minh thư chỉ dùng để lên mạng thôi sao? Di chuyển đi sắp chết rồi. Chiêu cuối của cô đâu? RRD, Đường Ân gần như mất hết hy vọng nhìn Viên Tri Am trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Không sai, chính là tràn đầy khinh bỉ và giấu cợt. Viên Tri Am hít một hơi thật sâu. Cảm thấy không thở được. Cầm con chuột trong tay ném sang bên cạnh. Đường Ân, tôi không biết anh có ý gì. Có ý gì là sao? Gương mặt Đường Ân lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Viên Tri Am thế nào? Phí Internet cũng là tôi trả. Cô còn không vui nữa sao? Hoàng đồng của tôi vẫn còn chưa di chuyển được. Cô còn muốn thế nào nữa? Tôi không nói đến chuyện này. Viên Tri Am ổn định cảm xúc. Cảm giác như mình sắp phát điên rồi. Xoay người nhìn Đường Ân chằm chằm. Tôi đang nói đến chuyện tôi đã nói với anh. Rốt cuộc là anh nghĩ thế nào? Đường Ân nghiêng đầu, khóe miệng lại cười. Ngả bài sao? Viên Tri Am lạnh lùng. Trong lòng choáng váng nhìn chàng trai trước mặt. Vốn dĩ cho rằng mình có thể nắm chắc chàng trai này. Nhưng bây giờ phát hiện ra. Mình đứng trước mặt anh, dường như chẳng là cái thá gì cả, dẫn theo con gái đi lên mạng sao? Chứng minh thư của mình chẳng qua chỉ để lên mạng thôi sao? Người này có bệnh, Đường Ân nhún vai, cười nói, chuyện cô nói Đường Ân tôi thật sự cầu xin anh, ông cụ Thẩm đã đồng ý với điều kiện của anh, sẽ điêu khắc cho anh một tác phẩm quý giá nhất, miễn là anh giúp ông cụ liên lạc với bác sĩ Steve tôi cầu xin anh. Chuyện này rất quan trọng với tôi. Viên Tri Am lập tức đổi thành bộ dạng cầu xin. Trong mắt gần như có thể chảy ra nước. Một tay nắm tay Đường Ân. Gần như sắp quỳ xuống mặt đất đến nơi. Đường Ân cười lạnh. Rất quan trọng với cô sao? Có quan trọng với cô hay không? Có liên quan gì đến tôi? Anh Viên Tri Am nghẹn lời. Đường Ân cười cười. Không phải cô muốn biểu diễn trước mặt người khác sao? Dáng người đẹp như vậy. Không bằng ra giữa quán nét nhảy một bài múa cột, có lẽ tôi sẽ suy xét lại. Viên Tri Am nghe vậy. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nhiều năm như vậy, Viên Tri Am vẫn luôn là người kiêu ngạo ngồi tít trên cao. Làm sao có thể nhảy những điệu nhảy như thế này ở những nơi như thế này được chứ? Hơn nữa những người ở đây đều là mấy sinh viên nghèo. Đều là những kẻ nghèo hèn thấp kém. Nào có tư cách nhìn thấy dáng nhảy của cô ta, mất hết cả cảm xúc, Đường Ân hất cánh tay Viên Tri Am ra, xoay người đi ra ngoài, lên mạng thế này không thể dẫn con gái theo được, chán ngát, mấy chàng trai bên cạnh liếc nhìn, nói năng rất mạnh miệng, quay đầu liếc mắt thấy cô gái xinh đẹp như Viên Tri Am, trong lòng ai nấy đều ngứa ngáy. Nghĩ thầm, rốt cuộc đây là ai vậy chứ? Có biết cái gì gọi là người no không hiểu được cái đói của người đói không? ra khỏi quán internet, Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía Đại học thành phố Giang, giơ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, cảm thấy Kỷ Du Du cũng sắp đi ra rồi. Mấy ngày tiếp theo, vì cánh tay Đường Ân bị thương cho nên vẫn đang trong thời gian tạm thời nghỉ học. Nhưng mỗi ngày Kỷ Du Du đều kiên trì liên tục đến trường học tập. Đường Ân cũng không nghĩ đến chuyện cố tình đến đây đón cô ta. Chỉ là hôm nay đúng lúc xuất hiện ở đây, không bằng dẫn cô gái nhỏ này cùng về luôn. Đứng ở cửa trường học một lúc lâu, cảm thấy đám người xung quanh bắt đầu dần dần tăng lên. Bóng người dưới đèn đường kia cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt Đường Ân. Một mình Kỷ Du Du ôm sách trong lòng, cúi thấp đầu, nhìn qua có chút cô đơn đi ra phía cửa. Lúc này, trong sân trường vang lên một tiếng gọi to. Du Du, Kỷ Du Du nghe thấy giọng nói này, vội vàng bước chân nhanh hơn, đi ra phía cửa, Vương Ngạn Siêu đuổi theo đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ chân thành. Sau khi nhìn thấy Kỷ Du Du, lập tức nở nụ cười. Du Du, vừa nãy anh đứng đợi ở cửa lớp học các em, không ngờ chỉ đi vệ sinh một lát, các em đã tan học rồi. Kỷ Du Du không nói gì, mà chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước. Vương Ngạn Siêu bước chân nhanh hơn, cười nói, Du Du, anh cảm thấy tâm trạng của em không được ổn lắm, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Không không có, Kỷ Du Du nói xong lại bước chân nhanh hơn. Vương Ngạn Siêu suy nghĩ một lát, đi theo sau lưng, nói, Du Du, anh nghe người ta nói rồi, trong lớp các em có sinh viên phát hiện ra Đường Ân ở bên cạnh cô gái khác, sau đó cố tình gửi ảnh chụp cho em. Đúng không? Kỷ Du Du cúi đầu, không nói gì, nhất định là vì chuyện của Đường Ân, mới khiến tâm trạng em không tốt. Đúng không? Vương Ngạn Siêu không hài lòng, lập tức trách mắng nói, anh thật sự không hiểu được rốt cuộc Đường Ân suy nghĩ cái gì. Tại sao có cô gái tốt như em, lại còn lăng nhăng bừa bãi ở bên ngoài, loại người như vậy thật là cạn bã, là rác rưởi. Cho dù có tìm bừa một người đàn ông nào, cũng đều tốt hơn người như vậy rất nhiều. Sắc mặt Kỷ Du Du hơi ửng đỏ. Anh không được nói lung tung sao, có thể nói là nói lung tung chứ? Vương Ngạn Siêu vô cùng nhức đầu nói. Du Du, anh biết trong lòng em có vị trí của Đường Ân, nhưng mà em không thể ngốc như vậy được. Đường Ân anh ta vốn dĩ chẳng coi em ra gì cả. Anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Chẳng lẽ em vẫn muốn một lòng một ý thích anh ta hay sao? Người như vậy vốn dĩ không xứng để cho em thích anh ta. Em có biết không? Kỷ Du Du cúi thấp đầu, mím môi, chân vân không hề dừng lại. Du Du, em không tin tưởng anh sao? Vương Ngạn Siêu khó mà tin được nhìn Kỷ Du Du, lắc đầu nói, em có tin hay không? Anh có thể lập tức khiến anh ta lộ ra bộ mặt thật trước mặt em. Cách chương.